trời lên sáng ngời, cùng tiếng màn đêm mịt mờ bờ vai đấm sương, gồng gánh trên đường xa băng rừng qua sông vượt núi, dù gió dù mưa bao vùng tiếng hát rộn ràng lòng ta. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.